Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, quyết đấu đỉnh cao. Thắng bại một đường, 2017 năm ngày 23 tháng 5 mưa phùn tầm tã, Lý gia đại viện nghênh đón một vị quý khách. Ở trong mưa phùn, gia chủ phu nhân Lục Sân tự mình ra ngoài nghênh tiếp. Trên mặt nụ cười dường như ngày mùa hè hoa đào. 13, sao ngươi lại tới đây? Mấy ngày nay không phải đoạn bàn thảo ngày sao? Thường ngày ngươi đều bận rộn ngày đêm điên đảo đây. Bị Lục Sân xưng là 13 khách nhân, chính là dễ bán tác gia Lý Kinh Luân. Lúc này hắn quét qua hôm qua sa sút tinh thần, rửa mặt sửa lại sau, có vẻ tư thế oai hùng kiên cường, phong độ phiên phiên. Ngoại trừ râu tóc có chút tán loạn, vành mắt hơi có bóng tối ở ngoài, không thể nghi ngờ là hình tượng tuyệt cao mỹ nam tử. Mà hắn lúc này trên mặt tràn đầy ung dung sang sảng ý cười, càng là lệnh Lý gia đại viện vô số nha hoàn người hầu gái lạ mặt đỏ ửng, không kìm lòng được. Chỉ là bản thân của hắn đối với lần này nhưng hoàn toàn không có cảm giác, tràn đầy phấn khởi địa nói với Lục Sân: ha ha, lần này vận khí quá tốt, gặp phải một cái kỳ nhân, ung dung giúp ta giải quyết rồi mấy cái toán học vấn đề khó. Xong bản thảo quá trình thuận lợi rối tinh rối mù, sáng nay liền đem toàn bộ bản thảo giao cho biên tập đi đối chiếu. Sau đó, cũng không lo lúc này chính hợp Lục Sân đứng ở ngoài cửa viện, liền thao thao bất tuyệt giảng giải nổi lên hôm qua kỳ ngộ. Người kia thực sự là tà môn, rõ ràng chỉ là một nhận chăm ra nhiệm vụ đến chép sách người mới. Một tay nát chữ nhưng kinh thế hãi tục, quả thực không biết hắn là dựa vào cái gì tới đón chép sách nhiệm vụ. Ta nguyên bản dự định đem phê phán một phen lại một cước đá ra. Kết quả hắn toán học bản lĩnh nhưng càng là kinh thế hãi tục. Có hắn hỗ trợ, sau đó ta viết sách chí ít ung dung gấp đôi, mà ta nhưng chỉ cần thanh toán tiền nhuận bút 1/10. Thực sự là kiếm bộn rồi. Lục Sân đối với người bạn thân này hưng phấn vui sướng cũng là tràn đầy cộng hưởng. Có thể có một đắc lực trợ thủ, đích thật là ngàn vàng khó cầu chuyện may mắn. 13 người có thể thật là khiến người ta hâm mộ chặt chẽ. Đang khi nói chuyện, ánh mắt nhìn cũng không nhìn cùng ở bên cạnh mình nhị quản gia Lý Bình. Lý Kinh Luân hưng phấn nói rằng, người kia không chỉ ra tính toán của ta sai lầm, còn dẫn dắt ta dùng một loại mới tinh tư duy để giải thích những này phép tính sai lầm. Tuy rằng từ lý luận góc độ nhìn, này loại tư duy giống như là ở vá víu, nhưng thực tiễn tầng trên mặt chưa chắc không thể lấy làm gương tinh túy. Đem một ít khó có thể xử lý vấn đề chi tiết tạm thời hàm hồ đi qua. Nghĩ tới đây, ta dĩ nhiên là nhớ tới đại tẩu ngươi bao giờ tu hành Kim Ô Thần Kiếm, như là đem bên trong mấy chỗ làm mơ hồ xử lý, hay là có thể vòng qua bình cảnh thẳng tới cảnh giới tiếp theo. Lục Sân nghe Lý Kinh Luân giải thích một phen, một lát sau chính là sáng mắt lên. Tốt, ta đại khái hiểu. Vừa vặn Phong Vân vừa làm xong thể dục buổi sáng, phòng luyện công hiện tại không bằng liền đi bên kia diễn luyện một phen. Đang có ý đó, không lâu lắm, Lục Sân liền dẫn Lý Kinh Luân đi tới Lý gia đại viện gia chủ chuyên dụng phòng luyện công. Đây là một tòa xây ở đại viện dưới đất động phủ không gian. Không chỉ diện tích dị thường rộng rãi, còn có nhiều giống như pháp thuật kết giới, có thể mô phỏng nhiều loại hoàn cảnh khác nhau, tỉ như trên không cương phong, dưới nền đất vực sâu, thậm chí dung nham núi lửa, u minh đáy biển chờ. Trận pháp kết giới còn có thể bảo vệ được trong đó tu sĩ, tránh khỏi công pháp tu hành thời gian không cẩn thận tạo thành phản phệ cùng tàu hỏa nhập ma. Luận võ luận bàn thời gian cũng có thể bảo đảm điểm đến thì ngưng, không đến nỗi trượt tay ngộ thương, có thể nói diệu dụng vô cùng. Như vậy cách thức phòng luyện công, mà lấy Lý gia thân là Tương Châu bảy đại thế gia đời đời tích lũy, cũng chỉ xây xong một cái, chỉ cung cấp gia chủ bản thân cùng nổi trao quyền số người cực ít sử dụng. Lục Sân làm Lý Phong Vân vợ cả, tự nhiên là số rất ít có quyền một người trong. Mang theo Lý Kinh Luân chạy tới phòng luyện công sau, thiết kế xong so tài cảnh tượng, không nhiều lãng phí thời gian, giơ tay chính là một trận bão tố bản kim ô kiếm khí phủ đầu đánh tới. Lý Kinh Luân lên tinh thần toàn lực ứng đối, vị này Lý gia gia chủ phu nhân cùng hắn tuổi tác xấp xỉ, tư chất xấp xỉ, tu vi cảnh giới hoàn toàn tương đồng, phúc vũ cảnh sơ giai. Mà tu hành kim ô thần kiếm nhưng là Lục gia đời đời tương truyền thượng phẩm kiếm pháp, có thể so với Lý gia phần thiên kiếm pháp, bá đạo mãnh liệt cực điểm, đối với hơi yếu một bậc đối thủ thường thường có thể hình thành thuấn sát cấp nghiền ép ưu thế. Cũng còn tốt thân thủ của hắn cũng không yếu, đặc biệt là cùng Lục Sân cũng là luận bàn nhiều năm đối thủ cũ, rất rõ ràng của nàng bạc nhược phân đoạn. Kim ô kiếm khí thức mở đầu bị thiết kế vì là 3 tầng bạo phát. Thần trí của nàng tu vi chỉ có thể điều động 2 tầng đầu. Cuối cùng 1 tầng chỉ có vẻ ngoài, không đáng để lo, vì lẽ đó hoàn toàn có thể dùng khóa tháng kiếm. Trong thủ có công, thừa cơ phản kích, mà Lục Sân gặp Lý Kinh Luân dùng ra đôi liên hoàn khóa tháng kiếm pháp, cũng là âm thầm nở nụ cười. Cái này lão thập tam vẫn là một bộ kia, chỉ biết là gặp chiêu tháo dỡ chiêu, coi chính mình chỉ có 2 tầng đầu kiếm khí lợi hại. Tầng thứ 3 liền không chăm chú ứng đối, cũng không biết chính mình cũng sẽ có biến chiêu. Đi qua lúc nãy Lý Kinh Luân dẫn dắt, nàng đã sửa đổi thức mở đầu phương pháp phát lực, lần này 3 tầng bảo phát, lợi hại đều ở đây sau 2 tầng. Tầng thứ nhất mới là danh nghĩa. Hai người mỗi bên gảy bàn tính, khoảnh khắc sau kim ô cùng khóa dạng trăng va, một mảnh kinh thiên động địa chấn động mạnh sau. Phòng luyện công hoàn mỹ mô phỏng ra phúc vũ cảnh cao thủ đối với phá hoại môi trường lực một tòa. Đại Thanh Sơn bị chia ra làm 2, kiếm khí trừ ra một cái cao 100 thước thâm thúy thung lũng. Nhưng giao thủ hai người nhưng từng người không phát hiện chút tổn hao nào. Lục Sân cùng Lý Kinh Luân đều hơi kinh ngạc với kết quả này. Trong lúc nhất thời càng ngẩn ở tại chỗ, một lát sau, xa xa vang lên một mảnh tiếng khóc kêu. Hai người không hẹn mà cùng quay đầu đi, chỉ thấy xanh dưới chân núi một cái phồn vinh sơn thôn nhỏ. Giờ khắc này đã thành địa ngục giữa trần gian, thôn ở giữa bị một đạo ác liệt kiếm khí bổ trúng. Hơn 20 dân cư bị tại chỗ quét thành phế tích, mà kiếm khí bên trong ẩn chứa nóng rực hỏa khí, rất nhanh sẽ đốt toàn thôn, đá vụn gạch vụn bên trong vùi lấp trên 100 vị vô tội thôn dân thi thể. Mà càng nhiều người thì tại trong biển lửa gào khóc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Sân cùng Lý Kinh Luân đều là ngoác mồm lè lưỡi. Tại sao lại như vậy? Lý Kinh Luân vặn chặt xung quanh lông mày, nỗ lực trong đầu tái hiện mới vừa đối với quyết mỗi một chi tiết nhỏ. Trầm ngâm nói, ta lấy khóa tháng kiếm ghim ngươi 2 tầng đầu kim ô kiếm khí. Ở tầng thứ 3 lâm thân thể trước biến thủ thành công. Nhưng lần va chạm đầu tiên kết quả liền ở ngoài dự liệu. Khóa tháng kiếm cũng không khóa ở ngươi nổ tung kiếm khí. Là ngươi kiếm khí bên trong lại tăng thêm càng khó lường hóa sao? Lục Sân sửng sốt một chút, lập tức cô gái kia giống như non nớt trên mặt hiện ra một tia đỏ ửng. Ta đệ nhất kiếm rời tay, chấm ngoặc kép, Lý Kinh Luân trợn mắt ngoác mồm, rời tay, ta muốn thay đổi hạ bùng nổ trọng điểm mà, nhất thời mới lạ, tuột tay cũng hết sức bình thường a. Ngược lại là ngươi tại sao rõ ràng nhằm vào được rồi tầng thứ nhất kiếm khí vẫn không có khóa lại a? Ta lại không tăng thêm bất kỳ mới mẻ biến hóa. Lần này đến phiên Lý Kinh Luân mặt đỏ. Ta cũng không phải chờ ngươi kiếm khí ly thể sau mới ấp ủ khóa tháng kiếm khí. Vậy cũng là sớm dự chuẩn bị tốt. Ngươi không dựa theo kịch bản đi diễn, ta đương nhiên sẽ phối hợp sai lầm a. Chấm ngoặc kép, sớm dự bị tốt, nguyên lai ngươi là dựa vào ngu dốt à? Ta, được kêu là tinh xảo suy lý có được hay không? Quên đi, nhất thời sai lầm không nên so đo nhiều lắm. Chúng ta trở lại hạ một hiệp. Được, một lát sau, cảnh tượng phục hồi như cũ. Hai người lại là kim ô đối với khóa tháng. Hiệp một bình yên vô sự, cân sức ngang tài. Hiệp hai Lý Kinh Luân thử nghiệm biến chiêu, mới sửa đổi chiếu nguyệt thần kiếm đến giành trước máy móc. Kết quả biến chiêu vội vàng, trường kiếm trực tiếp tuột tay bay ra. Lục Sân kinh hãi đến biến sắc, cũng là luống cuống tay chân. Kiếm khí lại là một trận bùm bùm quét loạn. A, trụ đây mẹ ngươi làm sao vậy? Trụ đây mẹ ngươi kiên cường một chút a. Trưởng thôn ngươi tỉnh lại đi a. Nhanh tới cứu người a. Con của ta đều ở đây bên trong. Cầu các ngươi nhanh tới cứu người a. Trên trời so tài hai người đã là mặt tái mét, mà nhưng vào lúc này, phòng luyện công cửa, một cái tóc hoa râm trung niên kiếm sĩ lắc đầu rời đi. Sau lưng hắn, lão bộc Lý Hoành không hiểu hỏi, lão gia, không nhìn sao? Lý Phong Vân khoát tay áo một cái, cay con mắt, bây giờ nhìn không nổi nữa, mỗi lần nhìn hai người bọn họ luận bàn, ta linh cảm đều sẽ bị xóa bỏ nhiều cái, quả thực so với tâm ma còn lợi hại hơn. Sau đó hai người này lúc tỉ thí, nhớ cảnh cáo ta chớ tới quá gần. Lão bộc biết rồi. Một lát sau, Lý Hoành đề nghị, lần sau như là Thanh Liên thư viện người đến hữu nghị luận bàn, có được hay không để phu nhân cùng thập tam gia đi tới chàng thi đấu biểu diễn, ảnh hưởng đối thủ trạng thái. Lý Phong Vân dừng bước, suy tư một hồi, gật đầu nói, rất ít tứ kiến nghị, ta cho rằng đáng giá cân nhắc. Lão bộc biết rồi. Mấy canh giờ sau, Lục Sân cùng Lý Kinh Luân cuối cùng kết thúc luận bàn. Hai người đều là cả người uể oải, nhưng hài lòng. 13, người thực sự là càng ngày càng lợi hại. Đâu có, vẫn là đại tẩu càng hơn một bậc. Lần này luận bàn, đại tẩu toàn bộ hành trình chiếm cứ chủ động, đem ta ép tới vô cùng chật vật. Xem ta này một thân mồ hôi, đối với đường đường tu sĩ tới nói nhưng là rất hiếm có rồi. Lục Sân cười nói, ta lúc đó chẳng phải bị ngươi khiến cho một thân mồ hôi sao? Cũng chính là cùng ngươi, trước coi như Phong Vân chưa từng để ta thống khoái như vậy quá. Ha ha, đại ca dù sao cũng là bài sơn cảnh tột cùng cao thủ. Cùng chị dâu luận bàn trong nháy mắt liền kết thúc. Quá nhanh tự nhiên không thoải mái. Không phải là mỗi lần đều là một hồi liền kết thúc, cũng không biết để ta. Ai, đại ca ngươi tính tình chất phác, tuy là tài hoa hơn người, nhưng căn bản không hiểu lòng dạ nữ nhân. Xác thực, đại ca người kia có mọi cách tốt, nhưng thực tại đần độn có thể. Chị dâu những năm này cũng là cực khổ rồi. Cũng còn tốt có ngươi không có việc gì tới tìm ta luận bàn, chúng ta chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này, Lục Sân đột nhiên cảm giác thấy không đúng, ngậm miệng lại. Lý Kinh Luân vậy đột nhiên trở nên trầm mặc, hai người lúng túng nhìn nhau rất lâu. Lục Sân mở miệng trước nói, mới vừa đối thoại chấm ngoặc kép, chúng ta chỉ là đang thảo luận luận bàn luyện công, cũng không có ý tứ gì khác. Lục Sân dùng sức gật đầu, trầm giọng nói rằng, đương nhiên chỉ là luận bàn mà thôi, không thể có ý tứ gì khác. Chấm ngoặc kép, Lý Kinh Luân nói rằng, bất quá, đều sẽ có ít như vậy mấy người khá là yêu thích bịa đặt. Xác thực, thế nhân ngu muội, này cũng không thể tránh được. Vì lẽ đó, mới vừa đối thoại tuyệt đối không thể lại để người thứ ba nghe được. Lục Sân gật đầu, không sai, cũng chỉ là hai người chúng ta bí mật. Hai người lần thứ hai lúng túng đối diện, Lục Sân nhẹ giọng nói, hai bí mật của người cái từ này khả năng có chút. Chấm ngoặc kép, nói chung đổi đề tài đi. Đúng, đổi đề tài, trước người đề cập tới chính là cái kia thần bí người mới. Có hay không điều tra là cái gì lai lịch? Lý Kinh Luân nói rằng, này cũng chưa từng, bất quá hắn lại đây thừa tiếp nhiệm vụ thời điểm, đưa ra qua hắn hiệp hội thẻ số. Không biết đúng hay không có thể căn cứ cái này tra ra thân phận của hắn. Cái này đơn giản, ta ở hiệp hội có tuần tra quyền hạn, nói cho ta biết mã số của hắn, ta đây là có thể tra được. Há, con số là, chấm ngoặc kép, Lý Kinh Luân sửng sốt một chút, là cái gì tới, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.